Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, thanh âm dần dần biến mất như là câu chuyện đã đến hồi kết, rút cuộc không còn động tĩnh gì, trong phòng một lần nữa an tĩnh lại. Hoài Viễn chân nhân thoáng hít thở thật sâu, bên trong đôi mắt dù là với tâm tính đạo hạnh của lão, giờ phút này tâm thần tựa hồ như cũng có chút bất ổn. Một vạn năm sau, giới thổ tưởng chứng như vĩnh viễn không thể tiến vào, ngày nay lại một lần nữa mở ra. Như vậy tiếp theo, hai chủng tộc tại vạn năm trước kết nên huyết hải thâm cừu, sẽ có kết cục gì đây? Thẩm Thạch thoạt nhìn vẫn còn có chút suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hoài Viễn chân nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt, dường như hận không thể xem thấu kẻ đứng trên đỉnh phong nhân tộc trước mắt này hiện trong nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Hoài Viễn chân nhân đã trầm mặc thật lâu, một lát sau, lão mới chậm rãi mở hai mắt ra, từng điểm ánh sáng nhạt như ngôi sao lên xuống, lượn vòng trong ánh mắt lão. Lão nhìn qua Thẩm Thạch đột nhiên mở miệng hỏi Thẩm Thạch một câu kỳ quái. Vì sao tới tìm ta? Hả, người ăn vào thanh tiên đan độc phát về sau tuy rằng tạm thời dùng long huyết áp chế, nhưng độc tính sâu tận xương tủy, khổ không thể nói, người thường không thể chịu nổi. Nhưng ngươi lại liều lĩnh cưỡng ép chạy về Lưu Vân Thành, nhất định muốn đem việc này báo cho biết ta, đây là vì sao? Hắn dừng thoáng một phát thản nhiên nói, coi như là việc này trọng đại, ngươi cũng có thể trực tiếp đi tổng đường thần tiên hội ở Thiên Hồng Thành, tự nhiên có thể đem tin tức này truyền ra, hà tất vất vả như thế? Thẩm Thạch im lặng, lập tức cười khổ một cái, nói. Đệ tử cũng không biết, lúc ấy độc phát sống chết trước mắt, trong đầu liền chỉ còn lại có một ý niệm duy nhất. Có lẽ ta cuối cùng cảm thấy chính mình vẫn là Lăng Tiêu Tông đệ tử a. Hoài Viễn chân nhân nhìn thật sâu hắn một cái, chậm rãi gật đầu, đứng dậy trong phòng chắp tay tại sau lưng, đi qua đi lại được mấy cái, mặt có vẻ do dự, một lát sau sắc mặt cũng đã bình tĩnh trở lại, nói. Việc này ta đã biết được, đều có tính toán, ngươi. Làm vô cùng tốt, Thẩm Thạch thấp giọng nói. Vâng, Hoài Viễn chân nhân nói. Lúc trước ngươi để thư lại và sự tình rời môn ta cũng đã nghe nói thật ta cũng hiểu được ngươi là nhân tài hiếm thấy, thực không muốn ngươi ly khai Lăng Tiêu Tông. Thẩm Thạch, ngươi có muốn quay về Lăng Tiêu Tông? Thẩm Thạch thân thể khẽ chấn động, cúi đầu nói. Ngài, có chỗ không biết, kỳ thật đệ tử, tại lúc xuất thủ cứu ngươi, trên người của ngươi có những bí mật gì, chúng ta bốn người cũng đều đã biết. Hoài Viễn chân nhân đột nhiên cắt đứt lời nói của hắn, sau đó cười cười tiếp. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta ở đây đều là giả áo túi cơm, cái gì cũng nhìn không ra à? Thẩm Thạch mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn qua Hoài Viễn chân nhân, ngạc nhiên nói. Đã như vậy, ngài còn nguyện ý để cho ta quay về Lăng Tiêu Tông? Hoài Viễn chân nhân cười cười, thoạt nhìn thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua dường như ngay cả lý do cũng như lời muốn nói đều đã nói xong, chỉ thản nhiên tiếp. Theo quan điểm tu luyện chung của các môn phái, tất nhiên việc kia của ngươi sẽ có lời đàm tiếu, nhưng mà nếu chúng ta không hỏi tới thì những lời kia tự nhiên sẽ biến mất. Thẩm Thạch giật mình, sau đó chậm rãi cúi đầu, thanh âm trầm thấp mơ hồ còn mang theo vẻ run rẩy, nghiêm nghị nói. Đa tạ trưởng giáo sư bá. Hoài Viễn chân, góc truyện audio.com, nhân trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nhẹ gật đầu, nói. Ân, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngày sau khi về núi, hiếu thuận thật tốt với sư phụ ngươi, những ngày này hắn vì ngươi đúng thật là tan nát tâm can, cuối cùng vì cứu ngươi, ngay cả mặt mo cũng không còn rồi. Thẩm Thạch cắn chặt hàm răng, trên mặt có vẻ áy náy cảm kích gật đầu đáp ứng. Hoài Viễn chân nhân gật đầu với hắn, quay người hướng phía cửa đi tới, chẳng qua là lúc đi tới cửa, đang muốn thò tay mở cửa, lão bỗng nhiên dừng lại một chút, lập tức xoay người lại nhìn Thẩm Thạch nói. Còn có một việc nữa ta muốn hỏi ngươi, xin mời ngài nói. Hoài Viễn chân nhân hỏi, năm đó sau khi ngươi trở lại, nói với ta ngươi ở yêu giới 3 năm, đã từng kể rằng bộ tộc Thiên Thanh xả yêu che chở cho ngươi, xem như có ân cứu mạng. Tại yêu giới giao hảo với vài bằng hữu yêu tộc cũng đều là tại trong bộ tộc Thiên Thanh xả yêu. Thẩm Thạch im lặng một lát nói, vâng, việc này nếu như báo cho ta biết, làm như thế nào tự ta có thể nghĩ. Chẳng qua là ta có chút kỳ quái, theo như lời ngươi nói, thanh xà nhất tộc dù có một vài cao thủ, nhưng thực lực đối với nhân tộc ta mà nói cũng chỉ thường thôi, mà lại đối với ngươi có ân từ trước, người lẽ ra có thể buông tha bọn hắn, cho bọn hắn sống tạm tại rừng mưa trong xa la giới, đối với đại cục của nhân tộc ta cũng không quan trọng. Nhưng ngươi lại cố ý trở về, cuối cùng là nghĩ như thế nào đây, có thể nói với ta không? Thẩm Thạch hít sâu một hơi, một lát sau về sau, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Hoài Viễn chân nhân, nói. Đệ tử tại yêu giới sống 3 năm, sinh hoạt giữa yêu tộc, biết được bọn họ hung lệ tàn nhẫn, cũng biết bọn chúng cho tới bây giờ cũng xem thường nhân tộc chúng ta, ngay cả là vạn năm về sau, cũng vẫn là coi nhân tộc chúng ta như nô bộc. Giờ phút này bọn chúng nhỏ yếu không thể ra oai, nhưng vạn nhất ngày sau cường thịnh liền lại là gió tanh mưa máu, đối với con cháu nhân tộc ta về sau là đại họa. Hoài Viễn chân nhân thở dài, nói một cách khác ngươi là cảm thấy, không cùng tổ tiên, tâm kia tất dị. Theo suy nghĩ của người, đối với lũ yêu tộc này xử trí như thế nào? Lần này, Thẩm Thạch chần chừ một chút, nhìn sang sắc mặt của hắn tựa hồ so với trước còn tái nhợt hơn một chút, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn cắn răng, thấp giọng nói. Diệt cỏ tận gốc không lưu hậu họa, mấy chữ này, hắn nói thanh âm tuy rằng không cao, nhưng ngữ khí như là chém đinh chặt sắt tuyệt không chút nào dao động. Hoài Viễn chân nhân đồng tử có chút co rút lại, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, lại nhìn hắn một cái, quay người mở cửa phòng ra, đi nhanh ra ngoài. Và, trong đình viện, bầu không khí đến nay vẫn là một mảnh ngưng trọng, ba vị trưởng lão Lăng Tiêu Tông đi ra cũng không hề có ý tứ cùng mọi người phân trần, những người khác cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể ở đây chờ đợi. Tại một góc viện, Hứa Tuyết Ảnh đang ngồi ôm một con hồ ly lông trắng như tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Con hồ ly này theo Thẩm Thạch đi tới, nhưng mà ngày đó mọi người quá mức rối ren, cũng không có người chú ý tới nó, kể cả Hứa Tuyết Ảnh cũng là như thế, kết quả cũng không biết gia hỏa này dùng biện pháp gì, rõ ràng đi theo mọi người cùng một chỗ rồi trà trộn vào Hứa gia đại trạch. Đợi đến lúc Lăng Tiêu Tông nhận được tin tức thời điểm đại nhân vật nhao nhao chạy đến, Hứa Tuyết Ảnh đang ở chỗ không xa phòng Thẩm Thạch nhìn thấy. Nàng, gocchuyenaudio.com cùng hồ ly đã sớm quen biết, ngàn dặm đường làm bạn với nó, một khắc này thật sự là nửa mừng nửa lo, liền lập tức mang theo hồ ly, mấy ngày nay trông như hình với bóng. Tình hình này tự nhiên cũng bị Hứa gia và những người khác chứng kiến, bất quá giờ phút này khác bình thường, trong lúc nhất thời cũng không có người để ý tới nàng. Trong lúc đang chờ đợi, bỗng nhiên nghe thấy cửa phòng bên kia vang lên, nhưng là Hoài Viễn chân nhân đi ra, chung quanh cả đám lập tức động dung, nhao nhao đứng lên hành lễ, Hoài Viễn chân nhân chẳng qua là gật đầu chào, lập tức vẫy tay nhưng là gọi ba vị trưởng lão đến bên người, phân biệt giao cho bọn họ một phong thư, lập tức thấp giọng nói với bọn họ. Các người lập tức khởi hành, tự mình đi ba đại môn phái kia, đem việc này báo cho mấy vị môn chủ, cụ thể công việc đều ở trong thư. Tôn Minh Dương cùng Bồ lão đầu đều yên lặng tiếp nhận thư, chỉ có Vân Nghê bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, nói khẽ. Sư huynh thật đúng là muốn làm như vậy sao? Hoài Viễn chân nhân nhìn bà một cái, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Đúng, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nhân yêu đại chiến gần kề, viết ngay thông cáo lề mề chẳng xong, sư đồ một nỗi nhớ mong, lời kia đáp ứng thong dong trở về, cách chương.